hàng vạn hàng nghìn, ngoài cửa sổ tích tích rõ ràng mưa nhỏ như thi nhân lệ nhất khắc càng không ngừng bay xuống. Thế nhưng, ở hiện nay cái này vũ nhục giàn rủa xã hội, một không nơi nương tựa phụ nữ, muốn lời ít tiền, thực sự quá khó khăn. Nhất là trước đây đương quán gia đình bà chủ Tử Lâm, nàng cảm giác mình thực sự rất không. Trượng phu mỗi ngày tâm lực lao lực quá độ mà để cái nhà này mà khổ cực công tác. Thế nhưng mình lại không thể giúp một điểm mang. Ta thật là không có dùng. Nàng ngưỡng ngọa trên giường lớn, dùng chăn che thân thể của chính mình, nhưng là lại ở không tiếng động khóc thút thít. Trượng phu của mình sớm đã thành ở trời còn mờ tối lúc liền đi ra cửa. Thế nhưng mình lại căn bản cũng không có thể vì hắn chia sẻ một chút. Là tối trọng yếu đúng là nàng không thể làm cho nữ nhi biết trong tình huống lúc này. Nữ nhi vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng. Thành tích của nàng tốt cũng rất hiếu thuận. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, nàng mới không muốn làm cho chỉ có hơn 10 tuổi nữ nhi đến tiếp nhận thống khổ như thế. Hiện tại nàng chính là thanh xuân thời kỳ, đây cũng là nàng suốt đời trong vui sướng nhất thời gian. Hơn nữa, nữ nhi cũng rất không chịu thua kém. Nàng thi đậu Hoa Hải thị nổi danh nhất quý tộc trường học. Hơn nữa còn là dùng đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt miễn học phí thân phận. Điều này làm cho nàng cái này làm mẹ cảm thấy hết sức vui mừng. Hơn nữa, hoa trong biển học, nơi này hầu như tụ tập Hoa Hải thị hết thảy có quyền thế hải tử. Con gái của mình có thể theo chân bọn họ có chút quan hệ, đó là tốt nhất. Nói nàng lợi thế cũng tốt. Nói nàng tham lam cũng tốt. Tử Lâm càng thêm mong muốn con gái của mình có thể tìm được một kẻ có tiền người ta công tử. Như vậy nữ nhi liền cả đời cũng không dùng buồn. Đây cũng là nàng cái này làm mẹ duy nhất tư tâm. Thế nhưng không được vẫn là phủ xuống ở gia đình của mình trí thượng. Nguyên bản liền tình không giàu có gia đình, vì vậy đặc biệt nhiên phủ xuống vận rủi mà trở nên càng thêm thê lương. Bọn họ phải tuyệt bút tài chính đến thay con gái của mình trị liệu bây giờ còn không nghiêm trọng lúc đầu bệnh ung thư. Thế nhưng bọn họ cầm không ra nhiều tiền như vậy. Làm sao bây giờ? Để con gái của mình, để cái gia đình này trượng phu đã thập phần cực khổ. Hắn hiện tại một ngày đêm thời gian nghỉ ngơi sẽ không vượt lên trước tứ mấy giờ. Nguyên bản coi như đúng là trẻ tuổi trượng phu, hiện tại lại dĩ nhiên trong một đêm nhiều hơn rất nhiều tóc bạc. Mình thân là người vợ người mẫu, lại không giúp được gì. Thật sâu tự trách, thật sâu cảm giác vô lực thời khắc hành hạ nàng. Vì vậy, nàng nghĩ tới bản thân mình có tư bản thành thuộc đồng nhân thước tha mạn diệu thiếu phụ đồng thể. Thế nhưng mình có thể làm như vậy sao? Nàng có thể làm như vậy sao? Nếu như bị trượng phu của mình phát hiện, nếu như bị con gái của mình phát hiện, như vậy cái này một ra liền nhất định sẽ hủy diệt. Trượng phu vĩnh viễn hận mình, nữ nhi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ mình. Chỉ là nếu mà mất đi nữ nhi, như vậy thế giới của nàng cũng là một mảnh u ám. Lựa chọn như thế nào? Nếu mà mình bảo mật đây, chỉ cần một lần là đủ rồi. Từ Lâm tin tưởng, dùng mình bây giờ tư chất, tuyệt đối có thể làm cho một kẻ có tiền lão bản cam tâm tình nguyện cho mình một giá vừa ý. Như vậy, mình chỉ cần một lần, một lần mà thôi. Coi như làm là bị chó điên cắn một cái. Coi như làm đúng là mình không cẩn thận té lộn mèo một cái. hoặc là cho rằng đúng là mình phóng đãng mà làm một mộng xuân. Chỉ cần ta bảo mật nói. Từ Lâm trong lòng đang kịch liệt run rẩy, bởi vì nàng đang gơ y u nơ gơ rằng. Thế nhưng nàng thực sự phải một khoản tiền. Một có thể cho con gái của mình rời xa bệnh ung thư tiền. Lão công, nữ nhi tha thứ ta đi. Từ Lâm thân thể co rúm ở trong chăn, bởi vì nàng không thể đã không còn nữ nhi. Nếu mà có thể cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện trượng phu cùng thê tử hận nàng cả đời. Nàng cũng không muốn cả đời mình sinh hoạt tại mất đi nữ nhi trong thống khổ. Như vậy, mình đánh quyết định sẽ là ngắn ngủi một ác mộng mà thôi, không phải sao? Sẽ quên mất, cũng sẽ không có người biết. Lúc hết thảy đều sẽ trở nên theo trước vậy. Lại nói, chúng ta diễn viên thực sự quá con mẹ nó mê hoặc ta. Diệp Hy nhãn thần lúc này trở nên như vậy nóng rực, thật giống như nội bộ đang thiêu đốt hai luồng hừng hực dục hỏa, dường như muốn đem trước mắt đang ở chầm chậm khoan thai mà đi cao gầy mỹ phụ trên người bọc khăn tắm thiêu đốt hầu như không còn. Lâm Uyển Tình lại cũng không có lưu ý đến phía sau mình như vậy thập phần nóng rực nhãn thần. Lúc này nàng đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đi ra bên ngoài chính là mới vừa rồi cái kia nữ phục vụ viên. Lúc này mới đem cửa phòng mở ra. Lâm tiểu thư, đây là ngài cần y phục. À, ngươi. Cái này nữ phục vụ viên nhìn thấy Lâm Uyển Tình chỉ trùm khăn tắm là lúc, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt xuất hiện đố kỵ biểu tình hâm mộ. Lâm tiểu thư, ngày da thật là trắng nga. Bao nhiêu tiền? Lâm Uyển Tình thanh âm có chút băng lãnh. Đối với nữ nhân này trước mắt ánh mắt cảm nhận được một tia không hờn giận. À, cái này y phục cũng không đắt. Chờ một chút. Lâm Uyển Tình xoay người đi hướng mình nhét vào trên ghế cái kia ướt nhẹp ví tiền, lấy vài trương trăm nguyên tiền giá trị lớn lúc lúc này mới đi hướng cái kia nữ phục vụ viên. Cái này, người bán hàng từ Lâm Uyển Tình thủ giữa tiếp nhận tiền. Nhưng đúng là ánh mắt của hắn lại dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích rơi vào trong phòng một cái giường lớn mặt trên. Trần chuồng đang thân thể tiểu nam hài. Ngày, hai người bọn họ vừa mới rốt cuộc đang làm gì? Cái này nữ phục vụ viên không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Ánh mắt rơi vào Lâm Uyển Tình trên người của, thấy nàng chỉ bao quanh nhất. Kiện khăn tắm có chút tùng tùng. Mặt trên còn có một chút tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Điệp. Trời ạ, lẽ nào vừa mới cái này mỹ thiếu phụ cùng cái này tiểu nam hài đang làm. Nàng không dám tưởng tượng tiếp. Nói tiếng cảm ơn lúc cũng như chạy trốn vội vã rời đi. Ha ha. Ha ha. Cười ngạo ta. Cười ngạo ta. Diệp Hy bỗng nhiên ở trên giường bưng kín món bao tử cười to. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên ở trên người hắn nhìn quét ánh mắt thực sự làm cho hắn cảm nhận được buồn cười. Câm miệng của ngươi lại. Lâm Uyển Tình trên mặt của thoáng lộ ra một chút đỏ ửng, thế nhưng một loại lãnh diễm cũng càng thêm phong vận. Nàng dẫn theo túi y phục trực tiếp mà đi hướng phòng tắm. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên suy nghĩ cái gì, nàng lại làm sao có thể sẽ không biết đây. Mình tại sao khả năng cùng nam hài này phát sinh loại chuyện đó đây? Thực sự là vô liêm sỉ. Hiện tại nàng ngay cả muốn bóp chết Diệp Hy tâm đều có. Phanh, hung hăng đóng cửa lại. lòng của nàng chợt dâng lên một loại thập phần ý niệm kỳ quái. Đó chính là phía ngoài một đứa bé trai, đúng là mình năm đó mối tình đầu tình nhân nhi tử. Mình nhưng thật giống như về tới một ngại ngùng ngây thơ thời đại giống nhau. Bang bang, bang bang. Một loại khác thường tình cảm, thế nào cũng lái đi không được. Lấy ra túi trong giả vờ y phục. Lâm Uyển Tình trên mặt của nguyên vốn là có một áng mây hồng bên càng thêm xinh đẹp động nhân y phục này. Làm sao mặc? Nhưng thấy đây là nhất kiện rất khêu gợi thủy triều nữ lang trang. Không có tay bó sát người áo lông. Lộ thắt lưng hình thiết kế. Làm cho Lâm Uyển Tình cảm thấy một trận nan kham. Như vậy gợi cảm bại lộ y phục. Nàng còn thật không có đi qua. Có nữa đó là cái kia âu mỹ phong phá động mài bạch ngưu tử quần sơ o o cơ. Đây là gần nhất rất lưu hành nữ trang. Thế nhưng đối với Lâm Uyển Tình mà nói, những y phục này nàng bình thường còn thật không có đi qua. Như thế gợi cảm, như thế bại lộ, mặc vào. Nghĩ đến nam nhân cái loại này, ánh mắt hắn liền thẳng lắc đầu. Bất quá, hoàn hảo. Cái này còn có thể miễn cưỡng mặc vào. Lâm Uyển Tình đem còn dư lại một gian bạch sắc trăm đáp ngắn tay váy liền áo. Chỉ là túi trong lại vẫn còn dư lại một cái hộp nhỏ. Lâm Uyển Tình đang đánh tách ra cái hộp nhỏ một khắc kia, nhất thời trợn tròn mắt. Nhưng thấy bên trong dĩ nhiên là một bộ đen sẫm tình dục thú nội y. Hầu như trong suốt nịt vú cùng nội khố. Còn có tất chân. Đây là nàng nói nổi y sao? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Điều này làm cho nàng làm sao mặc? Chỉ là nhìn mình thì ra là cái kia nịp ngực bị phía ngoài Diệp Hy đạp hư qua, nàng lại không dám mặc nữa. Dù sao cũng nổi y mặc ở bên trong cũng sẽ không làm cho thấy. Hơn nữa Lâm Uyển Tình thân là nữ nhân một loại thích trưng diện tâm cùng với phàn so với tâm chợt bị kích phát rồi đứng lên. Bình thường cầm này thanh thuần nữ hài ăn mặc như vậy gợi cảm diễm lệ. Nàng liền cảm giác mình hình như đã dung không vào xã hội này giống nhau. Thế nhưng nàng đối với dung mạo của mình lại hết sức có tự tin. Không bằng. Thử xem. Cầm một bộ này để cho nàng cảm thấy có điểm ý xấu hổ nổi y. Trong lòng nàng một loại muốn phải thật tốt ăn mặc một phen, lòng hiếu kỳ trở nên như vậy cường liệt. Nhìn cái gương trong mình, tóc dài đã thoáng phạm, trên mặt cũng hồng phác phác. Thoạt nhìn thập phần mê người. Hai tay của nàng bỗng nhiên run rẩy, bởi vì nàng đang từ từ đem trên người mình khăn tắm cởi xuống. Từng đợt thanh âm huyên náo vang lên. Lâm Uyển Tình lấy ra tình thú nội y, đã có điểm không dám đi trên người của mình truyền lên rồi. Bất quá, cuối cùng nàng lại vẫn như cũ vẫn là hiểu xuống tới. Cắn đỏ mừng, hơi cúi xuống thân thể của mình. Thon dài chân ngọc, hơi bước ra. Mặc vào hầu như trong suốt nội khố. Thật mỏng vải vóc, chỉ có trung gian một khối bàn tay vậy lớn nhỏ mông lung xa. Nhìn một chút cái gương, Lâm Uyển Tình đem một nịt vú tiếp tục mặc vào. Nàng hai vú trước ngực thể tích kinh người, run rẩy loạng choạng. Tuyết trắng bầu ngực sữa cuối cùng vẫn bị nịt vú trói buộc cùng một chỗ. Bất quá lại y khi có thể nhìn thấy hung bầu ngực đầy đặn tuyết phong đỉnh, hai điểm hơi đỏ bừng núm. Đích xác, rất mê người. Nguyên bản Lâm Uyển Tình yêu đó là như vậy cao gầy. Hiện ở trên giường như vậy màu đen tình thú nổi y càng phong tình vạn chủng. Một loại thành thục thiếu phụ ý nhị ở phối hợp thượng nội y lúc có vẻ càng thêm mê người, càng thêm diễm lệ. Nhất là vóc người của nàng thướt tha nhưng không mất đấy đà. Tiểu Phúc không có sở dục xẻo lồi. Hai chân thon dài được có thể so với mô đen. Thoạt nhìn liền đơn giản là thiên nhiên móc treo.